Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 785, uy của lục đạo, góc truyện audio.com. Hai tay của cô nhanh chóng nhảy múa, mang theo rất nhiều ngọn sóng trong hư không, nhưng cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ. Không được, đây là thuật pháp linh hồn không cách nào lý giải được, tôi không ngăn cản được. Cô lẩm bẩm nói, luồng sáng tím xông thẳng lên trời, hình thành một cột sáng khổng lồ. Hình như dây tiếp theo, cột sáng đó bao bọc cả những mảnh vụn máu thịt, thậm chí là những linh hồn đó, xuyên thẳng qua hư không. Cố Thanh Sơn cử động thân thể, xông thẳng lên trời. Sơn nữ, ta chuẩn bị xong rồi. Sơn nữ trả lời lại. Cố Thanh Sơn vừa khởi động kiếm quyết vừa bay thẳng về phía cột ánh sáng tím kia. Bỗng chốc, Cố Thanh Sơn đã tiếp cận cột sáng màu tím. Hắn ra tay rồi, trong nháy mắt trường kiếm như điện không ngừng vung chém liên tục lên cột sáng màu tím. Bí kiếm thập nhị trọng nguyệt trảm, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo kiếm quang khổng lồ màu ánh trăng chém vào cột sáng màu tím, cột sáng bị va đập mạnh đến mức không ngừng lay động. Gãy cho ta, Cố Thanh Sơn hét lớn một tiếng, hắn dùng hết sức chém, chỉ thấy một đạo ánh sáng hình cung vắt ngang cả bầu trời xuất hiện. Ánh sáng hình cung va chạm vào cột sáng màu tím, ầm, cột sáng màu tím trực tiếp bị chém đứt, tất cả ánh sáng màu tím nhanh chóng phân tán, thuật pháp linh hồn đã bị phá hủy. Mèo con nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, kinh ngạc nói. Cấm pháp, hay là đoạn pháp, Cố Thanh Sơn thu kiếm, nhìn lên trên bầu trời hô hoán. Lên, một lưỡi hái dài màu xám vàng theo tiếng hét đó bay thẳng lên bầu trời. Vòng xuyên ly hồn câu, nó chiếu vào một nơi nào đó trong hư không, đâm một cách mạnh mẽ. Đột nhiên, nhìn thấy vài đạo bóng người trong suốt bị lưỡi hái câu được. Câu hồn đoạt phách, đây là kỹ năng của vong xuyên ly hồn câu, được sử dụng trực tiếp từ lưỡi hái thần ngưng tụ của vong xuyên. Những hình bóng trong suốt kia điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi khống chế của lưỡi hái dài đó. Lưỡi hái kéo theo những linh hồn kia đến bên cạnh của Cố Thanh Sơn. Ta phải đưa bọn họ vào hoàng tuyền giới rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lưỡi hái hỏi, yên tâm, ngươi dẫn bọn chúng đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Được, đóng ngoặc vuông, vòng xuyên ly hồn câu mang theo số linh hồn đó, từ trên không biến mất. Sau khi hoàng tuyền giới và nhân gian giới dung hợp, hai thế giới chỉ cách nhau một con sông vong xuyên. Còn vòng xuyên ly hồn câu có thể trực tiếp xuyên qua hư không, về đến vong xuyên. Cố Thanh Sơn từ không trung bay xuống, mèo con nhìn hắn chăm chú, hỏi, cái lúc nãy đó là thần khí sản sinh ra từ phép tắc hoàng tuyền sao? Nó đã mang theo những linh hồn đó. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn nói, mèo con cảm thán nói, không ngờ phép tắc của lục đạo lại lợi hại như thế, ngay cả thuật dẫn linh hồn của quái vật cũng có thể triệt để áp chế được. Barry hỏi, đám người đó đã bị đưa xuống hoàng tuyền, vậy sau này bọn chúng sẽ đầu thai ở thế giới này? Không, bọn chúng sẽ không đầu thai, Cố Thanh Sơn nói, tại sao, ta còn nhớ phép tắc của thế giới lục đạo, linh hồn của người chết đi qua hoàng tuyền, thì sẽ nhận được sinh mạng mới trong lục đạo. Mèo con không hiểu nói. Bởi vì bọn họ khiến tôi không thoải mái, Cố Thanh Sơn nói, hắn giơ tay nắm một cái trong hư không, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng được hắn nắm trong tay. Cố Thanh Sơn cầm Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, nói, góc truyện audio.com, với mọi người, tôi đi chào mừng người mới, sẽ quay lại ngay. Nói xong, hắn phát động bí pháp quyền trượng, căn nguyên vong giả, quỷ vương có thể tùy ý xuyên qua các tầng địa ngục giao lưu xuyên qua không gian với tất cả người chết, còn có thể khiến người chết ngủ say lập tức thức tỉnh lại. Đóng ngoặc vuông, nháy mắt Cố Thanh Sơn biến mất tại chỗ, tất cả mọi người ngẩn ra, Cố Thanh Sơn rõ ràng không am hiểu thuật pháp về không gian, nhưng lại có thể trực tiếp biến mất trước mắt em, đúng là thú vị. Hình như là sức mạnh của pháp trượng kia, mèo con cảm thấy hứng thú nói. Diệp Phi Ly nói, anh ta là quỷ vương hoàng tuyền giới. Trương Anh Hào nói, địa ngục là nhà cậu ta, đi lúc nào cũng được mà. Hai người mỗi người nói một câu, nói đến Barry cũng cảm thấy tò mò. Barry không nhịn được mà hỏi, trong lục đạo, hoàng tuyền không phải là nơi của người chết à? Vì sao Cố Thanh Sơn lại là quỷ vương ở đó? Trương Anh Hào nói, chuyện này kể ra thì rất dài, dù sao giờ cũng không có việc gì, anh cứ nói đi đừng ngại. Mèo con nói, được rồi, chuyện là như thế này. Trương Anh Hào nói, anh ta bắt đầu từ tai họa Hàn Băng, kể hết toàn bộ câu chuyện. Barry cười nói, cái cách cứu vớt thế giới này đúng là đặc biệt, không hổ là người của câu lạc bộ chúng ta. Mèo con lại trầm tư nói, anh đã từng nghe nói đến thuật pháp nào có thể cho phép người ta trực tiếp đi tới thế giới của người chết chưa? Barry nói, ngoài tín đồ của tử thần ra, anh nghĩ chắc không có thuật pháp nào nữa. Đúng vậy, thế giới lục đạo thật đúng là kỳ diệu, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, chỉ sợ cả đời tử thần cũng không thể quản đến nơi này. Mèo con nói, Barry lại nhắc tới một chuyện khác, anh thấy rất rõ, thanh kiếm đó của cô Thanh Sơn cũng không phải cấm pháp mà là phá pháp. Nó là thuật pháp trực tiếp phá hủy linh hồn, còn nữa, lưỡi hái kia có thể bắt giữ linh hồn, pháp trưởng của cô Thanh Sơn lại có thể thống soái địa ngục, sức mạnh đó không phải thanh thần khí bình thường nào cũng có thể làm được. Mèo con gật đầu nói, vâng, trải qua chuyện vừa rồi, cuối cùng em cũng cảm thấy, pháp tắc căn nguyên của lục đạo dường như quá mạnh rồi. Dù là so sánh với bất cứ thế giới nào đi nữa. Đúng vậy, thật không biết lúc chúng thần sáng thế sao có thể tạo ra thế giới như vậy, binh khí như vậy. Barry cảm thán nói, bên kia, hoàng tuyền giới, địa ngục, cô Thanh Sơn cầm chấn ngục quỷ vương trượng, vừa động tâm niệm lập tức cảm nhận được tất cả biến động nhỏ trong 18 tầng địa ngục. Hàng tỷ chúng sinh chịu khổ bên trong địa ngục tất cả đều hiện rõ trong tâm niệm của hắn. Cố Thanh Sơn nhanh chóng tìm được mấy người ở học viện thần kia. Tổng cộng có 5 người, không kẻ nào trốn thoát, tất cả đều bị giữ lại địa ngục. Cố Thanh Sơn lúc này mới thả lỏng. Thần Sơn đoạn pháp, vong xuyên câu hồn, quỷ vương chấn mục, 3 thần khí đều xuất hiện trực tiếp bắt giữ đám người quỷ dị đó lại. Thật ra Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể thử không cần dùng vong xuyên ly hồn câu để nghiệm chứng người trong thế giới lục đạo khi chết đi, linh hồn cuối cùng sẽ quy về lục đạo hay về nơi linh hồn nên đến. Nhưng đám người này lai lịch rất quỷ dị, quá nguy hiểm, Cố Thanh Sơn căn bản không muốn đánh cực, lại càng không muốn thả bọn họ trở về báo tin, cho nên mới trực tiếp dùng vong xuyên ly hồn câu câu. Góc truyện audio.com, linh hồn của bọn họ đi, địa ngục hàn băng à, thân hình Cố Thanh Sơn thoáng động, bắt đầu xuyên qua rất nhiều tầng địa ngục. Trong tầm mắt hắn, bên trên giao diện chiến thần liên tục xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ. Ngài đã giết chết 5 kẻ địch, đóng ngoặc vuông, ngài hoàn thành 5 lần lần lấy yếu thắng mạnh, đóng ngoặc vuông, giá trị hồn lực gia tăng, 18.000, đóng ngoặc vuông, giá trị hồn lực gia tăng, 17.000, đóng ngoặc vuông, giá trị hồn lực gia tăng, 14.000, đóng ngoặc vuông, giá trị hồn lực gia tăng, 20.000, đóng ngoặc vuông, giá trị hồn lực gia tăng. 27.000, đóng ngoặc vuông, sau khi tính toán, hồn lực còn lại của ngài là 96.600, đóng ngoặc vuông, hồn lực là thần lực, ở rất nhiều thời khắc mấu chốt nó có thể phát huy được tác dụng trọng yếu. Cố Thanh Sơn nhìn thấy giá trị hồn lực của mình, trong lòng lập tức có tính toán. Có điều những người này hình như yếu hơn so với quỷ luyện ngục lúc trước nhiều. Đợi đến khi quay lại thế giới siêu duy, có cần bảo Barry và mèo con bắt một con lợn rừng luyện ngục để mình dự trữ hồn lực không nhỉ? Hắn vừa nghĩ vừa không ngừng xuyên qua, rất nhanh đã tới địa ngục hàn băng. Địa ngục hàn băng vẫn vô cùng lạnh giá như cũ, khắp nơi đều là tuyết phủ ngập trời. Cố Thanh Sơn dựa theo cảm ứng chấn ngục quỷ vương trượng truyền đến, lặng lẽ tiến về phía trước, bay về phía một hố băng mai táng người chết. Cách chương.